Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1981, 1,962 phù văn bên trong bí mật 1. Nơi này hoàn cảnh rất không tệ, linh khí cũng rất lợi hại tràn đầy, nhưng là một mực không có môn phái ở chỗ này thường trú, là bởi vì nơi này chỗ biên giới, tuy nhiên thanh minh giới là cái vô cùng lớn không gian, nhưng là có trí tuệ linh thể môn phái đều tập trung ở một khối nhỏ khu vực, bày biện ra một cái hình vòng. Làm như vậy vì lọc vào đã kích đến từ thi tộc đã kích, số không giới thi tộc, vẫn luôn nếm thử chiếm lĩnh khoảng không giới, có thể vì thi tộc cung cấp đại lượng xuyên việt không gian giao điểm, cũng là giới hà. Tại giới hà bên ngoài, nếu như muốn phá vỡ hư không, từ số không giới vượt qua đến trong không gian đến, chỉ có được cường đại tu vi, không sai biệt lắm chỉ có nữ bạc, hậu khanh cùng danh câu mới phải làm đến, bởi vậy, không phân lớn nhỏ. Khoảng không giới rất nhiều môn phái đều tận lực tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái vòng tròn. Dạng này cho dù có thi tộc bên trong siêu cấp cường giả buông xuống, muốn tấn công mỗi một cái môn phái, ta môn phái có thể rất nhanh cứu viện, kết quả rất có thể là công kích người mình bị vây khốn, đã không hoàn thành tiến công, còn đem chính mình cho bồi lên. Còn chung quanh những hồng hoang thế giới đó, dù sao thi tộc cũng không cách nào cùng thông qua giới hà hoàn thành đại quy mô xâm lấn, nếu như thi tộc mấy cái lãnh tụ nguyện ý. Bọn họ có thể thời gian dài qua du đã ngắm phong cảnh, khoảng không giới liên minh căn bản liền sẽ không quản, nhưng là nếu có môn phái vị trí cách khu tụ tập quá xa, cũng rất dễ dàng bị thi tộc cường giả bắt đan, đến lúc đó khu tụ tập môn phái muốn cứu viện đều không kịp, một cái danh câu liền có thể đem một cái tiểu môn phái trùng kích phân mảnh, tuy nhiên loại sự tình này rất không có khả năng phát sinh, nhưng là đứng tại thi tộc góc độ tới nói, tiêu diệt một cái thế lực, thi tộc tương lai tiến công khoảng không giới thời điểm. Liền sẽ giảm bớt nhất trọng lực cản, còn có một cái trong chính trị nguyên nhân, ở lại đến xa, theo khu tụ tập những môn phái kia giao lưu liền sẽ ít, dễ dàng bị cô lập, không gian dù sao cũng là nờ cực lờ mấy cái đại liên minh lẫn nhau thăng bằng kết quả, nếu như thời gian dài bị cô lập, vạn vừa phát sinh biến cố gì, lẽ loi trơ trọi một cái môn phái, có thể sẽ đối mặt rất nhiều tiềm ẩn nguy hiểm, mà lại nói là khu tụ tập, không gian cũng phi thường bao la, linh khí tràn đầy. Thích hợp tu luyện địa phương cũng rất nhiều. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, trên cơ bản không có môn phái nào nguyện ý ở tại biên thùy chi địa môn phái. Tại phát hiện bảo tháp bí mật về sau, rất nhiều môn phái liền động chiếm cứ cái địa phương này, chậm rãi nghiên cứu Đông Hoàng Trung tâm tư, bất quá tiểu môn phái là không có cơ hội gì. Lúc ấy yêu tộc không bình thường muốn có được cái địa phương này, khoảng không giới yêu tộc, trên danh nghĩa là tiệt giáo đệ tử, nhưng sở hữu yêu tộc con cháu. Căn bản là gặp qua Đông Hoàng Thái Nhất, càng không biết thông thiên giáo chủ ở đâu, yêu tộc thực tế lãnh tụ là cửu vĩ thiên hồ, nhưng cửu vĩ thiên hồ lúc ấy bị phong ấn ở nhân gian, yêu tộc quần long vô thủ, tuy nhiên một mực chắc chắn Đông Hoàng Trung là yêu tộc đồ, vật, nhưng là trên thực lực không bằng xiển giáo mấy cái đại môn phái, lúc ấy cũng đánh một chầu, về sau đánh thua, chỉ có thể miệng kháng nghị, trơ mắt nhìn lấy cái địa phương này bị xiển giáo chiếm cứ, xiển giáo nội bộ về sau mở một cái sẻ. Quyết định để tinh túc hải chuyển tới, bởi vì nơi này vừa vặn bảy ngọn núi, đối ứng tinh túc hải lập phái lý niệm, vừa vặn tinh túc hải đối lúc ấy sơn môn không hài lòng lắm, cũng đang tìm kiếm phù hợp địa phương, làm tân tông môn chỗ, đồng ý di chuyển, thế là theo mấy cái đại môn phái đạt thành một cái hai bên hiệp nghị, tinh túc hải chiếm cứ nơi này về sau, sẽ đối với cái này bảo tháp tiến hành nghiên cứu, nếu như phát hiện cái gì, hoặc là có thu hoạch gì, thành quả xiển giáo cùng hưởng, đồng thời, làm di chuyển điều kiện, tinh túc hải vĩnh viễn làm bốn núi 12 môn bên trong một cái, tại trong liên minh có nhất định quyền nói chuyện, vạn nhất tông môn gặp cái gì đã kích, ta xiển giáo môn phái vô điều kiện trợ giúp, tinh túc hải chiếm cứ nơi này về sau, cũng xác thực kiên nhẫn nghiên cứu qua bảo tháp cùng phía trên phù văn, nhưng bởi vì các phương diện đều không thể tới tay, về sau nhiệt tình liền làm lạnh, môn phái khác đối với chuyện này nhiệt tình cũng dần dần làm lạnh, dù sao vẫn là tu luyện trọng yếu, về phần Đông Hoàng Trung truyền thuyết. Liền vĩnh viễn thành truyền thuyết, tinh túc hải về sau phát hiện mấy ngọn núi bên trong chất chứa cự đại linh lực, y theo bắt đầu thất tinh trình tự, bố trí thành một cái siêu sao bắt đấu thất tinh trận, đem sơn cốc này giấu ở trung gian, hưởng thụ lấy nơi này tràn đầy linh khí, các đệ tử dốc lòng tu luyện, tòa này thần bí bảo tháp một mực đứng sừng sững ở đó, chỉ là không có người quay lại nhiều chú ý, liền thân vì tinh túc hải thất phong trưởng giáo Diêu Quang tiên tử, cũng đối với nó làm như không thấy. Đã không còn có bất kỳ chú ý gì. Lão hòa thượng nói xong trước đó câu nói kia, gặp Diêu Quang tiên tử không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhìn trái phải một cái mấy người, có chút lúng túng quệt quệt mồm, nói ra, tiên tử,

Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp, vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay, mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 1983, 1.964 Diêu Quan Tiên Tử 1. Diệp Thiểu Dương khoanh chân ngồi ở giữa, hai tay nắm tay tương đối, hai cái ngón cái trung gian nắm vuốt một cái điêu mẹ đồng tiền lớn, huyển hóa ra vàng nhạt quang hoa, đem trọn cái thiên địa tam tài trận hoàn toàn kích hoạt. Bên tai đột nhiên vang lên Lâm Tam Sinh thanh âm, Thiếu Dương, Sơn Hà xã tắc đồ. Diệp Thiểu Dương lập tức sửng sốt, nhanh triển khai Sơn Hà xã tắc đồ, không kịp giải thích. Diệp Thiểu Dương biết tại cái này mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, Lâm Tam Sinh không có khả năng đưa ra không có đạo lý yêu cầu, lập tức cũng không nhiều hỏi, đem Sơn Hà xã tắc đồ cực nhanh từ trong ba lô lấy ra, sau đó tung ra, sau đó, Lâm Tam Sinh một giây đồng hồ cũng không có chậm trễ, trực tiếp xông vào qua. Diệp Thiểu Dương cùng Quả Cam đều không nghĩ tới là kết quả này, nhất thời có chút trợn mắt hốc mồm, quân sư đây là ý gì? Quả Cam bất mãn trách móc đứng lên, nhưng cũng chỉ là bất mãn, từ đối với Lâm Tam Sinh tín nhiệm, nàng căn bản sẽ không hoài nghi Lâm Tam Sinh là vứt xuống bọn họ chạy nạn qua, Diệp Thiểu Dương càng thêm sẽ không hoài nghi, hai người chỉ là cảm thấy mê hoặc, không biết Lâm Tam Sinh tại sao phải làm như thế. Quả Cam linh quang nhất thiểm, nói, lão đại, không bằng chúng ta cũng chui vào. Dạng này chẳng phải có thể tránh thoát sao? Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, lập tức lắc đầu, như thế chỉ còn lại có Sơn Hà xã tắc đồ ở đây. Quả Cam lập tức liền minh bạch ý hắn, bởi như vậy, Sơn Hà xã tắc đồ nhất định sẽ bị Tin Túc Hải người lấy đi. Một khi bọn họ phát hiện đồ bên trong thế giới bí mật, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đem đồ thu lại, Diệp Thiểu Dương tiếp tục niệm chú, gia cố thiên địa tam tài trận hình thành kết giới, ngẩng đầu nhìn lại, này một trương cắt chém phù hình thành linh lực Internet. Đã đi tới trên đỉnh đầu của mình phương, nhưng cũng không phải là lập tức tuôn đi qua, mà chính là giống như màn một dạng, bị nhìn không thấy đồ, vật bốc lên đến, đỉnh đầu là một cái hình lục giác mặt phẳng, hình lưới từ bốn phía rủ xuống, không ngừng co vào, ở trên đỉnh mặt phẳng sáu cái sừng bên trên, riêng phần mình lơ lửng một khỏa sáng ngời hạt nu su sáu châu, ở giữa nhất còn có một khỏa, hết thảy bảy viên, giống như là bảy vì sao, lóe ra xích chanh hoàng lục thanh lam tử màu sắc khác nhau. Quả nhiên là bắt đầu thất tinh trận, Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, nhìn chầm chầm ở giữa nhất viên kia hạt châu màu tím, đó chính là Diêu Quang Tinh, cũng chính là toàn bộ trận pháp mắt trận chỗ, muốn phá trận, chỉ có từ vị trí này tiến công, trương này màn đồng dạng hình lưới không ngừng co vào, cuối cùng cùng Diệp Thiểu Dương bố trí thiên địa tam tài trận tiếp xúc, trong nháy mắt, chu sa dây bên trên phát ra hồng quang sáng ngời mấy lần, đằng không mà lên, mạnh đại kết giới đem hai người hộ ở giữa. Nhưng mà cũng chính là trong nháy mắt này, Diệp Thiểu Dương cảm nhận được một cổ nặng nề áp lực, từ ngoại hướng nội địa áp bách xuống, thử, hai người định thần nhìn lại, linh lực Internet tại cùng thiên địa tam tài trận hình thành kết giới tiếp xúc về sau, lẫn nhau ở giữa lập tức sinh ra một loại tiêu hao, cắt chém phù biến mất địa rất nhanh, nhưng là đến tiếp sau những hiệu nghiệm đó không ngừng từ vài tòa trên núi rơi xuống, hình thành mới cắt chém phù, không ngừng mà hội tụ vào một chỗ, tạo thành mới linh lực Internet. Tầng tầng lớp lớp hướng bên cạnh mình vượt trên tới, hai người ánh mắt xuyên qua phía trước mấy tầng mắt lưới, hướng về sau mặt nhìn lại, cả cái sơn cốc cơ hồ đều bị hạ lạc hiệu nghiệm bao trùm, hoa. Quả Cam hoa si mê gái, trai, đồng dạng địa cảm khái, nhìn qua thật đẹp a, cốc giống như lưu tinh vũ, Diệp Thiểu Dương kém chút té xỉu, oán giận nói, đều lúc này, ngươi còn có cái này hào hứng, Quả Cam nói, không đúng vậy a, bọn họ không phải liền là muốn vây khốn ta nhóm à. Còn dám giết chúng ta hay sao? Diệp Thiểu Dương tưởng tượng, cũng là dạng này, thừa dịp thiên địa tam tài trận còn có thể duy trì một hồi, mở ra lòng bàn tay, ấn cá biệt mấy cái môn nhân phù văn đều kích hoạt, lão đại. Các ngươi ở bên trong à? Cốc khẩu phương hướng truyền đến dưa dưa thanh âm, Diệp Thiểu Dương đứng lên nhìn lại, nhưng bởi vì linh lực Internet tầng tầng cách trở, mấy cái có lẽ đã nhìn không thấy bên ngoài tình huống, chúng ta tại cái này. Quả Cam la lớn. Các ngươi thế nào? Dưa dưa lớn tiếng hô, tất cả đều là cái này thứ gì cản trở, chúng ta vào không được a. Diệp Thiểu Dương hô, các ngươi bên kia thế nào? Bọn họ đều lên núi, ta tốt đẹp hoa ghé thăm ngươi một chút thế nào? Quách đại thúc bọn họ tại cốc khẩu trông coi. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi, hướng bọn hắn hô, chúng ta tạm thời không có gặp nguy hiểm, không cần quản chúng ta sợ đỉnh núi có phục binh, các ngươi nhanh đi hỗ trợ, chỉ muốn phá trận. Ta ra ngoài cho các ngươi tín hiệu, dưa dưa đáp ứng một tiếng, vốn trước khi đến hắn cũng là nghe Lâm Tam Sinh bọn người phân tích qua, tin tưởng Diệp Thiểu Dương tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, lại nghe hắn kiểu nói này, hoàn toàn yên tâm, theo Mỹ Hoa cùng một chỗ hướng cốc khẩu bay đi. Diệp Thiểu Dương nói như vậy, cũng không phải là an ủi, hắn tin tưởng mình thật là không có nguy hiểm gì, bất quá đối với chính mình tao ngộ phân tích về sau, hắn xác định chính mình đây là trúng mai phục, khoảng chừng nhìn lại, ba nén hương trong lò hương đã đốt xong, hắn do dự một chút, không tiếp tục tục hương, đây không phải bình thường thắp hương, mà chính là dùng để áp trận, cần hao phí không ít pháp lực, Diệp Thiểu Dương quyết định vẫn là không muốn uổng phí hết pháp lực, hiện tại cần gấp nhất cũng là thực lực, có thế nhiều một phần là một điểm. Ba nén hương đốt sạch về sau, hồng tuyến lập tức đứt đoạn, kết giới cũng lập tức vỡ vụn, Diệp Thiểu Dương một thanh kéo qua quả cam, ấn sau lưng tự mình, định thần nhìn lại, quả nhiên như là chính mình đoán trước một dạng, linh lực internet tại đột phá kết giới, hướng trung gian nắm chặt một số về sau, cũng không có đối bọn hắn tạo thành sát thương, quả cam lúng ta lúng túng mà nhìn xem một màn này, thở phào, nói, quả nhiên không nhúc nhích, hù chết bảo bảo, Diệp Thiểu Dương thở dài, ngửa đầu hướng muốn Diêu Quang Phong đỉnh núi nhìn lại, lẩm bẩm nói, chúng ta bên này không có việc gì, đạo phong bên kia liền phiền phức, quả cam nhướng mày, đây là vì cái gì, bắt đấu thất tinh trận là vì vây khốn ta nhóm, mục đích đâu, tự nhiên là thành đạo phong. Diệp Thiểu Dương nói, ta nghĩ không rõ lắm phía sau nguyên nhân, nhưng chúng ta nhất định là bị mai phục, quả cam ngây ngốc nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ, xông ra đi giúp đạo phong thật to, vô dụng, cái này bắt đấu thất tinh trận. Căn bản là xông ra không được, cho nên ta mới nói, chúng ta là trúng mai phục. Quả cam một mặt không hiểu nhìn lấy hắn, nói, tin túc hải người, biết rõ nói chúng ta là ai. Bọn họ thấy có người xâm lấn cấm địa, phát động tập kích vây khốn người đến, không phải rất bình thường sao? Diệp Thiểu Dương lắc đầu nói ra, nào có đơn giản như vậy? Nhìn qua khoảng chừng không gãy xuống hiệu nghiệm, nói, đây là sơn thể nhiều năm hấp thu nít cây ánh trăng, tích lũy xuống linh khí. Một khi kích hoạt trận pháp, đều đổ xuống mà ra, cho nên mới có trận thế này, căn bản cũng không phải là nhân lực chỗ có thể chống đỡ. Chính là bởi vì điểm này, hắn mới không có tiếp tục thắp hương, uổng phí hết pháp lực, sơn thể hấp thu linh khí, quá trình cực kỳ chậm chạp. Một khi phóng xuất ra, tựa như mở cống hồng thủy một dạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản, quả cam tựa hồ có chút nghe hiểu, lẩm bẩm nói, dòng nước xong, còn cần thật lâu thời gian đến xúc tích. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 1984, 1,965 Diêu Quang Tiên Tử 2. Diệp Thiểu Dương nói, vâng, cho nên bắt đấu thất tinh trận có thể nói là tinh túc hải lớn nhất cường đại công kích thủ đoạn, nếu như không phải bị gặp cường địch, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở ra. Không phải vậy muốn tích lũy thật lâu mới có thể sử dụng lần tiếp theo. Quả cam nói, chúng ta không tính là cường địch a, chúng ta là không phải cường địch, chỉ dựa vào thấy thì thấy không ra, nhưng không có người xuống tới đề ra nghi vấn, cũng không có bất kỳ cái gì thăm dò tiến công, trực tiếp liền vận dụng bắt đấu thất tinh trận, đây tuyệt đối là có ý định, nhưng là nhằm vào không phải ta, nhất định là đạo phong. Đang nói lời nói này thời điểm, Diệp Thiểu Dương chính mình cũng nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hít sâu một hơi. Nói, xem ra chúng ta không cần đi Lê Sơn, quả cam lập tức cũng liền hiểu, kinh ngạc, nói, thế nhưng là, bọn họ làm sao biết chúng ta hội tới nơi này, Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi, nói, đại khái là tiết lộ phong thanh, trước đó ta để tiểu cửu phái người điều tra tin túc hải tình huống, khả năng cũng là đang điều tra thời điểm, tin tức rò rỉ ra ngoài. Đã ta tới, đạo phong đương nhiên cũng tới, cho nên, bọn họ ngay tại cái này vải cái cục, dẫn dụ chúng ta mắc câu. Cái này. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Diệp Thiểu Dương ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua linh lực internet khe hở, hướng Diêu Quang Phong đỉnh núi nhìn nờ năm lại, bởi vì đỉnh núi bao phủ tại một mảnh tường vân bên trong, căn bản không nhìn thấy phía trên có cái gì, thở dài nói ra, không có cách nào, hy vọng đạo phong bọn họ có thế phá trận, không phải vậy ta liền lại trưởng thành chất, thành làm con tin cảm giác, để Diệp Thiểu Dương cảm thấy không bình thường khó chịu. Mà lại nhất làm cho hắn lo lắng vẫn là đạo phong bọn người an nguy, đạo lý rất đơn giản, tinh túc hải đã dám làm như thế, nhất định là làm tốt đạo phong sông sơn chuẩn bị, muốn đến nơi này, Diệp Thiểu Dương đột nhiên khẩn trương lên, Diêu Quang trên đỉnh, truyền đến một trận tiếng đánh nhau, Diệp Thiểu Dương biết, là đạo phong bọn họ theo tinh túc hải người đưa trước tay, Diêu Quang phong trên sơn đạo, khắp nơi đứng đầy tinh túc hải đệ tử, ngăn trở đạo phong một đoàn người đường đi, nhưng là so sánh dưới, cũng không so Song Sơn những người này nhiều, Bắc Quỷ Liên Minh cơ hồ sở hữu thành viên, tăng thêm nửa cái Phong Chi Cốc nòng cốt, đều tập trung ở nơi này, dạng này tổ một hào hoa đội hình tổ hợp, nếu như đơn độc xông mổ một sơn môn lời nói, liền xem như thanh minh giới cường đại nhất môn phái, cũng không thể có thể đỡ nổi. Đạo Phong hất ra mọi người, đem cản đường tinh túc hải đệ tử toàn giao cho phía sau người, một đường chạy vội lên núi, cái thứ nhất đi vào đỉnh núi, tại cung điện bên ngoài, có một cái cự đại đạo tràng, tới gần vách núi vị trí, đứng đấy một loạt bảy người, phía trước nhất một cái là cái cô nương, thân thể mặc quần dài trắng, tóc co lại đến, hai bên cắt rủ xuống một sợi, nhìn qua có điểm giống là nữ giả nam trang thư sinh, lại như là tung bay muốn bay tiên tử, trong tay dẫn theo một thanh màu xanh biếc trường địch, một cái tay độc ở phía sau, khí độ ngang nhiên, ở sau lưng nàng, đứng đấy một loạt sáu cái đạo sĩ cách ăn mặc nam tử, già trẻ đều có, toàn đều mang hắc sắc phương mũ, trên thân đạo bào là hoàng sắc, bất quá tay áo biên hòa cổ áo hai bên, xuýt lấy hai đầu lam sắc đường vân, vừa nhìn liền biết thân phận so trên núi những cái kia cản đường đệ tử cao cấp hơn nhiều. Diệp Thiểu Dương suy đoán, cái này sáu cái hẳn là tinh túc hải sáu ngọn núi quan chủ, phía trước nữ tử này, hẳn là Diêu Quang tiên tử. Trong truyền thuyết Đông Nhạc Đại Đế đệ tử nhỏ nhất, theo Tiểu Cửu nói, vị này Diêu Quang tiên tử, nhìn qua như cái tiên tử, nhưng là tính cách lớn nhất cổ quái, mang theo một loại tà tính, nàng không phải từ nhân gian phi thăng mà đến, mà chính là đã từng tinh túc hải bên trong một giọt tiên lộ, dài nghe đạo trải qua bất tỉnh chung, tu thành tà linh, về sau bị Đông Nhạc Đại Đế điểm hóa, thu làm quan môn đệ tử, đương nhiên đây hết thảy đều là truyền thuyết, tại Diêu Quang tiên tử trước mặt, đá xanh trải thành trên sàn nhà, có một cái cự đại thái cực đồ, một nửa tản ra ngân quang, một nửa lại là màu tím, hai loại quang hoa cùng một chỗ bốc lên lấy, trung gian hai khỏa ngư nhãn phản phất vật sống, chậm rãi xoay tròn lấy, đem màu tím cùng ngân quang quấn quýt lấy nhau, tổ hợp thành một loại vân vụ khí thể, tiếp tục bốc lên, hình thành từng hạt bọt khí, đang xoay tròn quá trình bên trong, không ngừng có bọt khí hạ xuống, vỡ vụn về sau, chuyển hóa ra từng đạo hiệu nghiệm, rơi vào bên dưới vách núi phương, từ nơi này cự đại thái cực đồ bên trong, còn bắn ra một đạo màu đỏ tía ánh sáng, thẳng tắp địa lăng không bay độ, áp đảo trên sơn cốc khoảng không, từ nơi này có thể nhìn thấy, phụ cận trên ngọn núi cũng đều bắn ra một dạng ánh sáng, chỉ bất quá màu sắc khác nhau, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, thất đạo hiệu nghiệm, tại sơn cốc chính trên không đang vào một chỗ, nhìn qua giống như là một cái tiêu chuẩn hình vẽ hình học, thất giác tinh, hướng ra phía ngoài không ngừng thẩm thấu ra một loại khủng bố năng lượng. Đạo Phong biết, cái này thất giác tinh cũng là bắt đấu thất tinh trận mắt trận chỗ, mà trước mắt cái này khảm nạm trên mặt đất song ngư đồ, cũng là khống chế toàn bộ trận pháp đầu mối then chốt. Chỉ cần hủy đi nó, bắt đấu thất tinh trận coi như phá, nhưng là không có dễ dàng như vậy. Đạo Phong đứng tại bảy người đối diện, 20-30 mét xa địa phương, yên lặng trông đi qua, sáu người đều mắt long long nhìn qua hắn. Bất quá trong thần sắc lại là mang theo một phần ung dung tự tin, Diêu Quang tiên tử trên mặt lại là mang theo một loại như một xuân phong mỉm cười, nhẹ nói, Đạo Phong, không đợi Đạo Phong lên tiếng, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận huyên náo thanh âm, quay đầu nhìn lại, từ hai bên đường núi trong rừng cây đột nhiên xông ra đếm không hết bóng người, thô sơ giản lược nhìn lại, có đạo sĩ còn có hòa thượng, mà lại những đạo sĩ này ăn mặc đều cùng tinh túc hải đệ tử khác biệt, hiển nhiên không phải một cái môn phái. Đường núi vốn là hẹp, Đạo Phong lại là lợi dụng siêu cường thực lực, tại các đồng bạn yểm hộ dưới trước hết nhất xông lại, sau lưng những người kia không đợi phá vây, lập tức lại bị những này từ nửa đường giết ra đến đông đảo đệ tử ngăn chặn, những đệ tử này cũng không tiến hành tấn công mạnh, chỉ là 3 năm một loạt địa đứng vững, sử dụng pháp thuật cùng pháp khí hình thành từng đạo phong ấn, đem mọi người chặn ở phía dưới, hiển nhiên mục đích là muốn ngăn cản đoàn người, những này Bắc Quỷ Liên Minh cùng Phong Chi Cốc trong thành viên, không thiếu cường giả, nhưng địch ta số đo một cái tử xoay chuyển, mà lại 10 phần cách xa, trong lúc nhất thời căn bản xông không lên đỉnh núi. Đạo Phong nhìn chăm chú lên một màn này, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, quay đầu nhìn qua Diêu Quang tiên tử, nói, muốn thế nào? Diêu Quang tiên tử nói, thúc thủ chịu trói. Đạo Phong nói, ta có thù oán với ngươi. Diêu Quang tiên tử lắc đầu, đầu cũng sẽ không nói, sư tỷ, ngươi đợi người tới, một bóng người, từ Diêu Quang tiên tử sau lưng trong rừng cây đi tới, thình lình chính là Lê Sơn lão mẫu, chậm rãi đi đến Diêu Quang tiên tử bên người, nhìn qua Đạo Phong, mang trên mặt một tia khó nén đắc ý. Đạo Phong nhìn thấy Lê Sơn lão mẫu, cũng không có cảm giác đến bất kỳ giật mình, khi nhìn đến đối phương bày xuống lần này trận thế thời điểm, hắn liền đã đoán được,

Diệp Thiểu Dương tiên thiên linh thể, xuất thân bất phàm, tất nhiên có trọng dụng. Thiên Nguyệt Thiền Sư lắc đầu thán nói, đáng tiếc Diệp Thiểu Dương ít ngồi đáy giếng, vì võng lượng làm cho mê hoặc, không biết chân tướng, lập tức nhìn Dương Cung Tử, nói ra, ngươi là hỗn độn thiên ma, vốn không thiện ác, nhưng cũng bị đạo phong tên này lợi dụng, A-di-đà Phật, thật đáng buồn đáng tiếc. Dương Cung Tử lạnh hừ một tiếng, quay đầu nhìn đạo phong, dùng ánh mắt đang hỏi hắn, làm sao bây giờ? Tiểu Cửu lạnh lùng nói, trước thả thiếu Dương, bàn lại nó, không phải vậy ta cùng ngươi các loại ngọc đá cùng vỡ. Hồ Vương tay nâng lấy Nhất Tôn Bảo Tháp Phổ Pháp Thiên Tôn đi lên phía trước, lạnh giọng uống nói, ngươi thân là Hồ Vương, cùng chúng ta lập xuống minh ước, tuyệt không khai chiến, bây giờ muốn trái với ước định, đến một trận hai giáo đại chiến, để thanh minh giới máu chảy thành sông sao. Tiểu Cửu nhìn lấy hắn, chậm rãi nói ra, như thiếu Dương có cái gì ngoài ý muốn, ta liền đem hết toàn lực, huyết tẩy xiển giáo, khởi động lại chư thần chi chiến, có gì không thể. Mọi người nhìn nhau nhìn lại, biểu lộ đều có chút chần chờ, Cửu Vĩ Thiên Hồ là thượng cổ yêu vương, tại tiệt giáo bên trong có vô thượng lực thu hút, nếu quả thật cùng xiển giáo khai chiến, này cục diện đem đã xảy ra là không thể ngăn cản, ai cũng gánh vác không nổi trách nhiệm này, trong lúc nhất thời, không ai lên tiếng. Thiên Nguyệt Thiền Sư gặp tình hình này, Song Tiểu Cửu nói NPNC không ra, Hồ Vương nếu thật như thế, cũng là người tài giỏi không được trọng dụng, cùng Quỷ Vương thông đồng một hơi, mặc dù tặc thế lớn, ta xiển giáo lục môn, há liền sợ không thành. Tiểu Cửu biết hắn đối năm đó sự tình ghi hận trong lòng, có quan báo tư thù ý tứ ở bên trong, bất quá trong lúc tình thế cấp bách, cũng là cái gì đều quản không, nghiêm nghị nói ra, ta mặc kệ cái quỷ gì đồng không quỷ đồng. Dù là quỷ đồng là thiếu Dương, ta cũng không quan trọng, các ngươi thả người không thả. Lê Sơn lão mẫu mấy người cũng là không nghĩ tới Tiểu Cửu thái độ cường ngạnh như vậy, từng cái bị sặc đến nói không ra lời. Thiên Nguyệt Thiền Sư lạnh giọng nói ra, thượng thiên có đức hiếu sinh, cho thời cơ không muốn, liền chớ trách chúng ta. Đạo Phong, ngươi ngược lại là cân nhắc tốt không có. Đạo Phong gật gật đầu, nói, hôm nay chi sát kiếp, một mình ta gánh chịu, tại mọi người giật mình thời khắc. Hắn từ trong tay áo quất ra một mặt hắc sắc tiểu kỳ, đưa tay ném trên không trung, tiểu kỳ nghênh phong lăng liệt, trong nháy mắt tăng lớn mấy lần, hắc sắc cờ xí phản phất biến thành một cái vô tận hắc động, từ giữa đó bay ra vô số quỷ ảnh, hướng trên núi những cái kia triền đấu song phương bổ nhào qua, phản phất vô cùng vô tận, trong lúc nhất thời tiếng quỷ khóc sói tru âm rung động màn nhĩ mọi người, huyết hải vạn ma phiên, Đạo Phong cuối cùng tế ra cái này tối tà ác pháp khí, từ nhân gian đến quỷ vực. Huyết hải vạn ma phiên hấp thu vu thuật hung tàn lệ quỷ, có chút là bán hồn quỷ, có chút là tại quỷ vực lang thang hung đồ, đa số vẫn là bị toái hồn về sau tinh phách, những này sở hữu linh niệm, tàn hồn, tại huyết hải vạn ma phiên cái này tràn ngập ác niệm cùng sát khí chỗ bên trong gây dựng lại, tu luyện, liền xem như êm đẹp quỷ hồn, tại dạng này một nơi bên trong đã từ lâu ma diệt linh trí, trong lòng chỉ có giết hại ác niệm, một khi được thả ra, những này ác linh dựa vào bản năng, sẽ cố gắng xé nát hết thảy bọn họ nhìn thấy sinh linh. Có được phong chi cốc đặc biệt khí tức thập nhị môn đồ ngoại trừ, Đạo Phong trước đó do dự, cũng không phải là đang do dự phải chăng muốn đầu hàng, mà chính là hoàn toàn tương phản, hắn là đang do dự, muốn không nên mở ra giết hại, hắn xác định, cái này là mình duy nhất lựa chọn, thập nhị môn đồ nghe lệnh, một đường mở giết, không chừa mảnh giáp, Đạo Phong lãnh khốc thanh âm, trên không trung phiêu đảng, giống như hữu lực tiếng vang, một mực truyền đến dưới núi, thập nhị môn đồ tuân lệnh về sau, tại Kiến Văn Đế chỉ huy dưới, cùng nhau tiến lên, trong đám người chém giết điên cuồng đứng lên, Kiến Văn Đế cầm trong tay ngư trường kiếm, lấy đế vương tâm thuật thúc đẩy, phi kiếm ngang dọc, tới lui tự nhiên, tại Thủ Sơn đệ tử bên trong thanh ra một con đường máu, thét ra lệnh bắt quỷ liên minh thành viên nhanh chóng lên núi, miễn cho bị huyết hải vạn ma phiên bên trong ác quỷ ma thần gây thương tích, bắt quỷ liên minh thành viên bởi vì có Diệp Thiểu Dương dặn dò, không muốn giết chóc, Kiến Văn Đế hành động này, chính hợp bọn họ ý tứ, theo cơn gió chi cốc hợp lực thanh ra đến huyết lộ, một hơi đều đi vào đỉnh núi, Đạo Phong, Lê Sơn lão mẫu lấy lại tinh thần, nhào về phía Đạo Phong, trong tay phất trần quét ngang, bỗng dưng sinh ra vô số hoa lê, tại phất trần quét ra cương phong bên trong, hình thành một cổ xoáy chảy, tương Đạo Phong khỏa ở giữa, Đạo Phong không lùi mà tiến tới, tế ra tam thanh quỷ phù, tiến lên nghênh kích, Tiểu Cửu gặp Đạo Phong bên này động thủ, cũng lập tức hiện ra chân thân, hướng Diêu Quan Tiên Tử bổ nhào qua. Diêu Quan Tiên Tử không nhanh không chậm giơ tay lên bên trong trường địch, ghé vào bên miệng thổi lên, lập tức phát ra một tiếng cao vút tiếng nhạc, từng sợi mắt trần có thể thấy linh khí,

Chính mình sớm đã bị phán định thành chuyển thế quỷ đồng, mặc cho mình nói như thế nào, những người này cũng sẽ không tin tưởng, huống hồ. Vì Thiếu Dương, hắn cũng không thể nói ra chân tướng, Diêu Quang tiên tử để cho thủ hạ mấy cái quan chủ tiếp thay mình chiến đấu, chống chọi tiểu cửu, chính mình lui qua một bên, thở một ngụm nói ra, Đạo Phong, ngươi như chấp mê bất ngộ, ngươi chỉ có mắt thấy ngươi sư đệ Diệp Thiểu Dương chết ở trước mặt ngươi, ngay sau đó phi thân đi vào bị kích hoạt mắt trận trước đó, hai tay huy động, gia tốc lấy xong ngư đồ xoay tròn, từ trên đỉnh núi không nhìn thấy dưới núi tình huống, bất quá có thể nghe thấy Diệp Thiểu Dương cùng quả cam gọi tiếng, tuy nhiên vẫn còn không tính là kêu thảm, nhưng cũng cho thấy lớn lao thống khổ, Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc cắn răng một cái, rời đi đối thủ, quay người hướng trên sơn đạo chạy vội, nàng thực lực cũng không yếu, nhưng là theo trên đỉnh núi những này cường đại đối thủ so sánh, thực sự có chút lực bất tòng tâm, vô pháp chi phối chiến cuộc nàng, càng thêm quan tâm là Diệp Thiểu Dương an toàn, tất cả mọi người, hướng ta bên này tới gần, tránh cho bọn họ phá hư mắt trận, Diêu Quang tiên tử nói xong câu đó, mấy vị xiển giáo kim tiên cùng Phật Tông Đại Năng vừa đánh vừa lui, súng lại tại mắt trận phía trước, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự, duy nhất ngoại lệ, là Tứ Bảo cùng Thiên Nguyệt Thiền Sư, hai người này càng đánh càng xa, đến bên bờ vực, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 1989, 1.970 Thiên Nguyệt Thiền Sư 1. Thiên Nguyệt Thiền Sư tu hành ngàn năm, là gần như tôn giả cấp bậc cường giả, cao hơn Tứ Bảo ra một cái cấp bậc, tại một đoạn thời gian triền đấu về sau, đã sớm ngăn chặn Tứ Bảo. Tứ Bảo dựa vào hai đạo cửu đoạn ánh sáng pháp khí, đau khổ chèo chống, ở trên trời tháng thiền sư bức bách dưới, một chút xíu thối lui đến bên bờ vực, đột nhiên một cái trượt chân, ngã xuống qua, Thiên Nguyệt Thiền Sư lập tức cũng đi theo nhảy đi xuống. Tứ Bảo là nhân gian hình chiếu tới, tại thanh minh giới có thể ngự không phi hành, nhưng không có thanh minh giới sinh linh như vậy nhạy bén, lại thêm là bị người lăng không đánh rơi, trong lúc nhất thời mất đi trọng tâm, từ trên vách đá rơi xuống. Trong lúc tình thế cấp bách bắt được một khối nhô lên nham thạch, nhìn xuống qua, cả cái sơn cốc đều bị hạ lạc hiệu nghiệm chiếm hết, còn tốt bắt đấu thất tinh trận hạch tâm tại trong sơn cốc ở giữa, mình tại vách núi gần nhất, xem như một cái hiệu nghiệm bốn góc, chính mình dưới chân cách đó không xa, cũng là xuyên toa xen lẫn linh lực internet, cái này phải rơi vào phía trên, Tứ Bảo dùng lực nắm chặt nham thạch, vừa buông lỏng một hơi, liền thấy Thiên Nguyệt Thiền Sư phi thân xuống tới, lóe hàng quang thủ chưởng hướng chính mình đập tới. Tứ Bảo vội vàng dùng Kim Minh Kim Bát tới, hai cổ cương khí va chạm, Tứ Bảo cảm thấy tay tê rần, Kim Minh Kim Bát rời khỏi tay, hướng phía dưới rơi đi, Thiên Nguyệt Thiền Sư mặc kệ Tứ Bảo, cuối người bay xuống qua, một thanh vét được Kim Minh Kim Bát, cười ha hả, Ngũ Đài Sơn thứ nhất pháp khí, ha ha, thình lình cảm thấy sau đầu sinh phong, đột nhiên quay đầu, một cái thiền trượng hướng phía chính mình mặt đập tới đến, gấp vội vàng hai tay nâng, tập trung nhìn vào. Thiền trượng cũng không phải là tại Tứ Bảo trong tay, mà chính là một cái bát thủ 16 cánh tay huyền ảo, thiền trượng liền giữ tại chính đối diện nhất tôn La Hán giống trong tay, La Hán kim thân. Thiên Nguyệt Thiền Sư chấn kinh một chút, hắn không nghĩ tới Tứ Bảo hội từ phía sau đánh lén, càng không có nghĩ tới hắn thế mà tu thành nhân gian đã sớm thất truyền La Hán kim thân, bất quá, hắn đến là linh tiên cấp cường giả, cứ việc đang bị đánh lén bất lợi dưới cục diện, vẫn tác pháp đứng vững thế công. Song tay rung một cái, đem thiền trượng đẩy trở về, vừa muốn tác pháp bay đi, thiền trượng lại lần nữa bổ xuống, Thiên Nguyệt Thiền Sư lại lần nữa tác pháp, đem thiền trượng đánh bay, lần này La Hán kim thân chuyển động một vòng, một cái khác La Hán thủ cầm liên hoa, hướng hắn đánh tới, bắn ra về sau, La Hán kim thân lại chuyển một cái mặt, cầm trong tay gia trì bảo bối ngổ, chính diện đâm đến, Thiên Nguyệt Thiền Sư lại lần nữa tác pháp tới. Nhưng mà La Hán kim thân xoay tròn cùng tốc độ tấn công đều càng lúc càng nhanh, không ngừng biến ảo pháp tướng cùng pháp khí, điên cuồng tấn công không thôi. Thiên Nguyệt Thiền Sư tuy nhiên thực lực cao hơn Tứ Bảo ra một cái cấp bậc, nhưng bởi vì là bị đánh lén, về sau luân phiên tiến công, trong lúc nhất thời chậm bất quá tay đến, trọng yếu nhất là, hai người đều là ở giữa không trung, Tứ Bảo ở phía trên, có thể đem hết toàn lực tiến công, Thiên Nguyệt Thiền Sư liền thảm, dưới chân không có căng, mỗi một lần chống cự tiến công, người đều muốn hướng xuống mặt rơi xuống một đoạn, khổ không thể tả, vô lượng thọ Phật, Thiên Nguyệt Thiền Sư hét lớn một tiếng, song tay rung một cái, niệm châu từ trên cổ tay bay ra, phun ra ngoài, tại trước mặt tạo thành tứ tượng tinh quang trận, tạm thời ngăn trở La Hán kim thân thế công, Thiên Nguyệt Thiền Sư khóe miệng co giật, đau lòng tới cực điểm, sâu này niệm châu là hắn bản mệnh pháp khí, hạt châu một khi tán, tuy nhiên còn có thể thu hồi lại, nhưng trước đó dùng dưỡng khí thuật cung cấp nuôi dưỡng hồi lâu linh khí, ngay tại lần này phản kích trung hoàn toàn tiêu hao, bất quá vì bảo mệnh, Thiên Nguyệt Thiền Sư cũng là chỉ có thể tế ra chiêu này, tạo thành tứ tượng tinh quang trận niệm châu, lóe lên phát ra hiệu nghiệm, lẫn nhau tương liên, như cùng một vùng ngân hà, cứ thế mà đứng vững tứ bảo công kích, ngươi thật sự cho rằng, loại này đánh lén, liền nhất định có thể giết chết ta. Đại tượng vô hình, không như tinh hà, tứ tướng bốn diệt, bàn nhược ba la mật, tản mát niệm châu cùng một chỗ phát ra hào quang óng ánh, bộc phát ra linh khí như là dịch thể, đảo ngược hướng lên, đem đối diện La Hán Kim Thân Pháp tướng vây khốn, tứ bảo nhất thời cảm thấy một cổ sền sệt mà đình trệ lực lượng, đem La Hán Kim Thân toàn bộ bao lấy, La Hán Kim Thân lập tức trở nên chết lặng, không sử dụng ra được pháp lực, cổ lực lượng này, còn tại hướng phía La Hán Kim Thân toàn thân lan tràn. Tứ bảo cảm thấy mình càng ngày càng khống chế không nổi La Hán Kim Thân, đem tiên hạt linh đăng cũng giao ra đi, tha cho ngươi khỏi chết, ha ha. Thiên Nguyệt Thiền Sư phát ra khanh khách cười quái dị, tứ bảo lắc đầu, ta rất lợi hại buồn bực, tứ bảo phản ứng để Thiên Nguyệt Thiền Sư cảm thấy ngoài ý muốn, ta rất lợi hại buồn bực, ngươi cái này ai quy, là thế nào lăn lộn cho tới hôm nay, tứ bảo câu nói này, càng làm cho Thiên Nguyệt Thiền Sư cảm thấy kỳ quặc, nhưng mà còn chưa tới cùng làm rõ ràng tình huống, hai chân liền cảm thấy một trận nóng rực đau đớn, cúi đầu xem xét, là linh lực Internet, tại tứ bảo tế ra La Hán Kim Thân, không ngừng đối hắn đã kích quá trình bên trong, Thiên Nguyệt Thiền Sư vào xem lấy phản kích, chú ý lực hoàn toàn ở trên đây, không có YOLO chú ý tới tại mỗi lần đã kích bên trong, mình tại không ngừng rơi xuống, lúc đầu linh lực Internet ngoại tầng liền lơ lửng giữa trời, tại không ngừng rơi xuống bên trong, hắn hai chân rốt cục chạm tới linh lực Internet, cắt chém phù tạo thành linh lực Internet, không có phân biệt địch năng lực ta, cho dù có, cũng không có khả năng biết Thiên Nguyệt Thiền Sư là ai, nói đến, lấy Thiên Nguyệt Thiền Sư pháp lực, nếu như chuẩn bị sung túc, coi như toàn bộ rơi vào linh lực trong lưới, cũng có thể chống cự một đoạn thời gian, nhưng mà, đang duy trì tứ tượng tinh quang trận hắn, không có khả năng hai bên đồng thời tác pháp, muốn vận khí chống cự phía dưới linh lực Internet, nhất định phải bỏ đối tứ tượng tinh quang trận khống chế, tiểu hòa thượng, không đánh, Kim Minh Kim Bác trả lại ngươi, không phải vậy cũng chỉ có cùng chết. A a. Thiên Nguyệt Thiền Sư nửa người đều rơi vào linh lực trong lưới, đau thanh âm rung lên, cơ hồ kêu thành tiếng, tứ bảo nói, không có vấn đề, ngươi trước tiên đem ngươi niệm châu thu. Ta cũng không muốn chết, Thiên Nguyệt Thiền Sư do dự một chút, cái này công phu, thân thể lại đi xuống rơi vào qua một đoạn, đau toàn thân run rẩy, đành phải cắn chặt hàm răng, đem niệm châu thu hồi lại, tứ bảo cảm thấy thiếp bám vào La Hán Kim Thân thượng pháp lực biến mất, nhất thời vô cùng nhẹ nhõm. Thu hồi La Hán Kim Thân, chậm một hơi, điều động cương khí, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn trời tháng thiền sư nói ra, đem kim bát cho ta, cho ngươi, cho ngươi. Thiên Nguyệt Thiền Sư đem Kim Minh Kim Bát đưa qua, tại tứ bảo bắt lấy trong nháy mắt, Thiên Nguyệt Thiền Sư bỗng nhiên một phát bắt được tay hắn, mãnh liệt cương khí tại một cái chớp mắt rót vào cánh tay hắn, sinh ra một cổ cường đại hấp lực, đem hắn hướng xuống kéo đi. Đồng thời Thiên Nguyệt Thiền Sư thân thể mượn kéo hắn lần này sinh ra xông lên phía trên lực, thả người đi lên bay đi, tiểu hòa thượng, ngươi đi chết đi, Thiên Nguyệt Thiền Sư dẫm lên tứ bảo cánh tay bay lên trên qua, nội tâm của hắn là đắc ý, theo dĩ vãng rất nhiều lần gặp nạn một dạng, mình tại một khắc cuối cùng luôn luôn có thể tìm tới thoát thân biện pháp, lần này, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, về phần là dẫm lên thân thể người khác đi lên, hy sinh đối phương, hắn sẽ không tiếc, tuy nhiên từ trên bản chất tới nói, hắn theo trước mắt hòa thượng này không có cái gì cừu hận, thậm chí không biết cách khác hào kêu cái gì, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 1990, 1.971 Thiên Nguyệt Thiền Sư 2. Bất quá, Phật gia có câu nói, ta không xuống địa ngục người nào xuống địa ngục. Đã có người muốn xuống địa ngục, đó còn là ngươi đi đi, Thiên Nguyệt Thiền Sư một chân đạp trên tứ bảo bả vai, lại mượn một phần lực khí, thả người bay lên, trong lòng thở dài ra một hơi, một giây sau, phía sau lưng cảm thấy đau đớn một hồi, kêu thảm một tiếng, cả người hướng mặt trước nằm xuống qua, còn muốn giãy dụa, trên lưng lại chịu một chút, hoàn toàn ngã vào linh lực trong lưới, tại trong tuyệt vọng quay đầu nhìn lại, La Hán Kim Thân, mặt quay về phía mình tôn này pháp tướng, uy nghiêm trong thần sắc mang theo một tia uy nghiêm, trong tay giơ hai cái lộng lẫy chù y,